Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 820, lên thuyền ngẫu nhiên gặp. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau tiêm sa chủy bến tàu. Nguyên bản là phi thường náo nhiệt tiêm sa chủy bến tàu. Hôm nay, càng là người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, bởi vì hôm nay, hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ phú quý hoàn số từ thiện chuyến đi biển đầu tiên nghi thức sẽ tại ở đây cử hành. Những người này hoặc là tặng người lên thuyền gia thuộc, hoặc chính là tới đây xem náo nhiệt thị dân. Dù sao ở nơi này cái thời đại cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ còn không phải như vậy phổ biến. Bên bến tàu quảng trường, có cùng thân hữu cáo biệt, có cầm một đống khí cầu ở nơi đó chờ đợi phú quý hoàn chuyến đi biển đầu tiên thời điểm thả thậm chí còn có đứng ở một bên nhìn mỹ nhân tiểu. Lưu manh, lúc này, một cái dáng người hỏa bạo, mặc tính chất cảm giác đen thấp hồng cái quần cụt nữ lang đang lôi kéo dương hành lý của mình. Hướng về bến tàu cửa vào đi đến nàng, chính là Hồng Kông cảnh sát nha tử. Xem như cảnh sát, mặc dù phúc lợi rất tốt, nhưng mà còn chưa tốt đến để cho nàng có thể tham gia lần này phú quý hoàn hảo từ thiện chuyến đi biển đầu tiên tình cảnh. Lần này là bởi vì thu đến tuyến báo, đã có quốc tế đạo tặc để mắt tới phú quý hoàn hảo. Sẽ tại trên hải phận quốc tế đối với chiếc thuyền này ăn cướp. Thế nhưng là không có chứng cứ xác thật, cảnh sát không cách nào thuyết phục phú quý hoàn số lão bản kết thúc lần này chuyến đi biển đầu tiên. Hơn nữa bọn hắn cũng đảm đương không nổi kết thúc chuyến đi biển đầu tiên mang tới cực lớn trách nhiệm. Bởi vậy mới phái ra nha tử ngụy trang thành du khách leo lên chiếc này phú quý hoàn hào hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói thật, nha tử đối với nhiệm vụ lần này thật có một loại muốn mắng MMP hướng động làm liếc a trên thuyền thật có quốc tế phỉ đồ lời nói. Chỉ bằng nàng có thể lên tác dụng bao lớn, thật coi nàng là nữ Rambo sao, giết không chết sao, bất quá, trầm trọng hành lý bao nhiêu cho nha tử một chút an ủi. Bên trong đầy đủ loại súng ống, nha tử bây giờ còn nhớ kỹ chính mình đi thương phòng lĩnh thương lúc. Cái kia trông coi thương phòng lão gia hỏa cái kia thần tình buồn bực. Hơi lắc đầu, phảng phất muốn đem trong đầu những cái kia tạp niệm đều đuổi đi đồng dạng. Nha tử biết nhiệm vụ của mình, từ giờ khắc này đã bắt đầu nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đeo vẻ mỉm cười. Hướng về bến tàu cửa vào đi đến, xa xa, nàng liền thấy một cái cùng với nàng mặc không sai biệt lắm đại sóng muội. Mỉm cười, giọng dịu dàng hô, uy, chờ ta một chút a đại sóng muội lúc này cũng nhìn thấy nha tử. Cười hướng nàng đi đến, ngươi như thế nào chậm như vậy a cái này đại sóng nữ không phải cảnh sát. Mà là nha tử để yểm hộ thân phận tuyến nhân, nói là tuyến nhân, kỳ thực chính là một cái thông thường nữ hám dầu lang giống nàng loại này tính toán tại trên du thuyền hào hoa bên câu cái kim quy tế một bước lên trời. Nữ hài, thật sự là nhiều lắm, cũng không hiếm lạ, tốt thời gian sắp tới. Chúng ta đi thôi, nha tử nói rất ôn thúy thúy tay, liền muốn hướng về bến tàu cửa vào đi đến. Đúng lúc này, một hồi tiếng thắng xe xe hơi vang lên, dẫn tới hai người nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy lối thoát quảng trường bên cạnh, lúc này xuất hiện từ 8 chiếc màu đen lăng trí tạo thành đội xe. Tại đoàn xe ở giữa, là một chiếc màu đen nguyên thủ bản Lincoln hoa thật có tiền à ôn thúy thúy nhịn không được khẽ bị chính mình tiểu tuy. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng đã hoàn toàn ngừng cước bộ của mình thân là một cái nữ hám giàu. Nàng đương nhiên muốn xem thử xem, đội xe này chủ nhân là ai. Có cơ hội, nàng không ngại tiến lên câu dẫn một phen, mà nha tử cũng không có thúc giục ôn thúy thúy. Nàng cũng nghĩ xem là ai cao điệu như vậy. Theo đội xe dừng hẳn, trước sau 8 chiếc trong xe, đã tuôn ra 10 mấy cái hộ vệ áo đen, bọn hắn thần sắc trang nghiêm cảnh giác động tĩnh 4 phía. Bên trong một cái bảo tiêu, bước nhanh đi tới ở giữa chiếc kia nguyên thủ bản Lincoln trước cửa xe. Cung kính mở cửa xe ra theo cửa xe mở ra, tuấn Mỹ thiếu niên đi xuống, tại phía sau hắn, đi theo một cái cúi đầu cúi người. Azuchi sắc lộ rõ trên mặt nam tử, mà tại một cái khác cửa xe bên trong, đi xuống hai tên phong thái khác nhau mỹ lệ nữ tử. Các nàng vừa đi xuống xe, cũng không chút nào tương nhượng đi tới thiếu niên tuấn mỹ bên người. Một người một bên ôm chặt lấy cánh tay của thiếu niên. Đoàn người này chính là tới đây lên thuyền Chu Diệp cùng Kiyoko cùng tiểu nói láp. Chu Diệp sau khi xuống xe, hơi hơi quay đầu đối với Cao Tiên Sinh nói. Tốt, đem ta đưa đến ở đây là được rồi. Ngươi trở về đi thế nhưng là Cao Tiên Sinh có chút do dự nói. Ở đây nhiều người như vậy. Vạn nhất bọn hắn quấy rầy ngài hứng thú liền ta nói không cần chính là không cần. Chu Diệp khoát tay áo. Mang theo hắn còn thế nào cơ gái. Ngươi trở về đi là. Cao Tiên Sinh nhìn thấy Chu Diệp đã hơi không kiên nhẫn. Cuống quýt đi vào trong xe. Phân phó đội xe quay đầu trở về. Chu Diệp ôm lấy hai nữ. Hướng về bến tàu đi đến đi ngang qua nha từ cùng Ôn Thúy Thúy bên cạnh lúc. Cho các nàng một cái mỉm cười. Ta cảm thấy ta đã tìm được ta chân mệnh thiên tử. Ôn Thúy Thúy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Diệp bóng lưng. Lẩm bẩm nói, chớ ngu người biết tiện hắn tới đoàn xe chủ nhân là ai chăng? Đó là do tập đoàn tổng giám đốc Cao Tiên Sinh, nha tử mới sẽ không đối với Ôn Thúy Thúy nói. Vừa mới Chu Diệp đối với nàng cười trong nháy mắt đó. Nàng cũng có chút tim đập quá nhanh đâu. Doa tập đoàn, đó là cái gì? Ôn Thúy Thúy có chút mê hoặc nói. Doa tập đoàn là một nhà tài chính tập đoàn. Mặt ngoài bọn hắn là vì người khác cung cấp chứng khoán quản lý. Xí nghiệp đầu tư bỏ vốn. Đầu tư nghiên cứu công ty. Nhưng trên thực tế chúng ta phát hiện bọn họ cùng cảnh ngoại hắc bang có tài chính bên trên qua lại. Nha tử nói tới chỗ này, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện có thể hay không thiếu niên này chính là quốc tế giặc cướp bên trong một thành viên đâu. Thậm chí có thể nói là giặc cướp bên trong đầu mục. Dù sao, bản thân Doa tập đoàn liền có chút liên quan tới hắc đạo mà có thể để cho Doa tập đoàn lão đại lễ ngộ như thế người. Tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Nghĩ tới đây nha tử không khỏi âm thầm cắn răng một cái. Xem ra, đây là thuộc về trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đẹp trai như vậy liền xem như xã hội đen ta cũng nguyện ý à. Ôn Thúy Thúy trên mặt hiện ra đỏ ửng. Con mắt đều nhanh thành tinh mắt sáng. Nàng đã hoàn toàn bị Chu Diệp cho mê hoặc. Tỉnh a, hoa si nha tử không biết mình là thế nào. Giống như chính là muốn đả kích ra hỏa này. Không thấy nhân gia bên cạnh đều có hai cái thanh xuân mỹ thiếu nữ sao? Ngươi còn là hết hy vọng a thanh xuân mây thiếu nữ thì thế nào? Ôn Thúy Thúy không phục dừng lại bả vai. Nói, các nàng có ta cái này một đôi đại bảo bối sao? Lại nói ta vẫn chỗ nữ. Cái này cũng là có thể thêm điểm mà kệ ngươi. Hoa si Thúy, nha tử cất bước hướng về Chu Diệp sau lưng đuổi tới nàng muốn xem một chút. Gia hỏa này đến cùng là ở đâu cái khoang? Thuận tiện mà nói. Nàng cũng nghĩ trọng điểm chiếu cố một chút gia hỏa này. Dù sao muốn nói trên thuyền thân phận có vấn đề, chỉ sợ cũng gia hỏa này. Nhưng mà, nhường nha tử thất vọng là Chu Diệp không cùng người bình thường như thế. Xếp hàng đi đồng dạng thông đạo mà là đi vào tới gần đầu thuyền VIP lên thuyền thông đạo. Phải, ngươi chậm một chút. Ôn Thúy Thúy lôi kéo cái dương, truy tại nha tử sau lưng. Nàng lần thứ nhất cảm giác gánh vác thật lớn a. Nha tử nhìn một chút bên này đang tại xếp hàng lên thuyền phổ thông lên thuyền thông đạo. Tiếp đó lại nhìn một chút phía trước đang ôm lấy hai nữ. Không nhanh không chậm hướng về VIP thông đạo đi đến Chu Diệp cắn răng. Đi theo, ai ngươi đi nơi đó làm gì? Ôn Thúy Thúy phát hiện nha tử thế mà hướng về VIP lên thuyền thông đạo đi đến. Vội vàng lại lôi kéo cái dương đổi tới đằng trước, đợi nàng chạy đến nha tử bên người thời điểm, cuối cùng thấy được Chu Diệp thân ảnh, bất mãn nói lẩm bẩm, còn nói ta là hoa si, ta nhìn ngươi mới là hoa si nha tử đâu, thế mà như cái ngu ngốc nữ như thế, đi theo nhân gia sau lưng ta cho ngươi biết ta sẽ không đem hắn nhường cho ngươi. Tỉ muội quy tỉ muội. Nam nhân về nam nhân ngươi câm miệng cho ta nha tử thấp giọng a xích. Bước nhanh đi tới Chu Diệp sau lưng. Lúc này Chu Diệp đã đặt tới VIP lên thuyền lối đi. Cách chương.